Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 2, Hanako-san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanako Toilet. Đây là bài nói về Hanako. San là nữ của Nhật Bản, chứ không phải nói về những thứ khác hay. Hanako, Kun, nào cả. Mong các bạn không bình luận vào bài hay bất cứ câu từ nào liên quan tới anime cũng như Hanako, Kun, Hanako. San là một truyền thuyết đô thị Nhật Bản về hồn ma của một cô gái trẻ. Cô thường ám ảnh nhà vệ sinh trường học và dọa bất cứ ai khi đi vào phòng tắm nơi cô ở và gọi tên cô. Tin đồn về Hanako San đã có từ những năm 50, nhưng đến những năm 70, Hanako San mới là một cơn sốt đối với giới học sinh, trở thành một nhân tố không thể thiếu trong các trò chơi thử thách lòng dũng cảm của giới trẻ Nhật. Tựa như là các idol của chúng ta thời nay vậy. Và có lẽ cô là thủ phạm của nhiều vụ mất tích bí ẩn nơi đây. Hanako San, theo lời miêu tả của nhiều nhân chứng, là một bé gái có mái tóc cắt ngắn tới cằm và ôm sát khuôn mặt. Làn da tái nhợt như xác chết và mặc một chiếc váy màu đỏ. Cô thường hay cư ngụ ở buồng vệ sinh số 3 của toilet tầng thứ 3. Nguyên nhân tại sao hồn ma cô bé vẫn còn vương vấn ở đây thì cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Có chuyện lại kể rằng cô bé chết trong một đợt thả bom của Mỹ hồi Thế chiến thứ 2. Cũng có chuyện kể rằng trong một đợt hỏa hoạn tại nơi cô học, bị mắc kẹt trong buồng vệ sinh, cô bé đã phải chết một cách chết đau đớn. Nếu các bạn muốn gặp Hanako San, thì có một cách làm rất đơn giản. Hãy lên bất kỳ buồng vệ sinh nào ở tầng 3 đến toilet số 3 và gõ cửa. Thường là 3 lần, gọi tên cô bé, bạn Hanako, bạn Hanako, bạn có ở đó không? Ra chơi với chúng tớ nào? Onatawa, Hanako-san, Ga-arimasu, nếu đủ may mắn, sẽ có tiếng khe khẽ trả lời bạn. Mình có ở đây, Watashi wa koko ni iru yo. Đến lúc này, tốt hơn hết bạn nên bỏ chạy đi, vì nếu bạn, ngu ngốc, dám chọc tức và mở cửa buồng vệ sinh ra để gặp cô bé, một trong những trường hợp này sẽ xảy ra. 1. Bạn không mở được cửa. Tựa như có một bàn tay chặn cửa vậy, mặc dù trong buồng không có ai. 2. Bạn mở được cửa, nhìn thoáng được hình ảnh của Hanako, rồi cô bé biến mất. 3. Cô bé sẽ kéo bạn xuống bồn cầu, đưa bạn tới địa ngục và bạn sẽ biến mất không một dấu vết. Có ai dám thử trò này không? Về mà thôi, đừng chơi dại. Cách chương.